Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 49, hai tên biểu đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, Đoạn Nhị công tử tìm ngài. Lúc này, tên ngục tốt ban nãy không dám vào, chỉ đứng ở cửa ra điện lao truyền lời vào, bảo hắn chờ một lát. Thôi Ngạn đơn giản đáp lại một câu, nghiêng đầu ghé sát tai phải Hề Hà nói, sau đó ta sẽ cho người mang vài bộ quần áo mới đến. Ngươi cứ chọn và mặc vào, ăn mặc cho đẹp một chút, rồi đến phòng ta đợi, đừng có ý định chạy trốn. Đừng quên, ngươi trên người còn có cổ độc của ta. Nếu ngươi dám chạy, ta đảm bảo, mỗi ngày mỗi đêm ngươi rời xa ta, đều sẽ chịu đựng nỗi đau thấu xương. Sống không bằng chết, chỉ cần yên tĩnh chờ ta là được. Hắn vươn tay, khẽ vén mái tóc trước trán Hề Hà ra sau tai, giống như tân nương chờ tân lang vậy. Ngoan ngoãn, xinh đẹp, nghe lời, Hề Thành Tuyết. Thôi Ngạn hiếm khi lộ ra vẻ mặt có chút dịu dàng. Ngươi có bằng lòng làm tân nương của ta không? Hề Hà không nhìn hắn, khẽ nghiêng mặt đi, nhưng lại bị nắm cằm. Thô bạo quay lại, Thôi Ngạn dùng sức bóp cổ hắn. Sự dịu dàng vừa rồi tan biến, giọng nói lạnh lẽo dặn ra từ cổ họng. Gật đầu, tỏ ý ngươi đồng ý, Hề Hà gần như bị hắn ấn xuống đầu. Mí mắt cũng rũ xuống, che đi đồng tử đen kịt. Nửa giờ sau, cái gì, không cho ta vào, Trì Thu bị chặn ngoài cửa phủ họ thôi, nơi treo đầy lụa đỏ. Nàng không thể tin vào tai mình, ngươi nói lại lần nữa xem, tại sao không cho ta vào? Thôi đại nhân hôm nay thành hôn, người ngoài không được phép vào. Người gác cổng nói, không phải đã nói ngày mai thành hôn sao? Trì Thu khó hiểu chỉ vào mình. Hơn nữa, tân nương tử còn chưa vào, Thôi Ngạn thành hôn với ai chứ? Nói bậy bạ, tân nương tử vẫn luôn ở trong đó. Người gác cổng xua tay nàng, mất kiên nhẫn nói, mau đi, không có thiệp mời không được vào. Trì Thu đang định hỏi tiếp, không biết từ đâu xuất hiện một người xen vào trước mặt nàng. Hai ngón tay kẹp một tấm thiệp cưới, lờ đãng lắc, đừng cản đường, để công tử đây vào trước. Nghe thấy giọng nói này, Trì Thu nhìn qua với vẻ mặt khó tả. Đó là một khuôn mặt xa lạ, nhưng giọng nói thì lại quá đỗi quen thuộc với Trì Thu. Là thủ lĩnh, người gác cổng nhận lấy thiệp cưới kiểm tra, xác nhận không có gì sai sót liền lập tức đổi sắc mặt. Vương công tử xin mời vào. Trì Thu thấy vậy, vội vàng đi theo, ta đi cùng hắn. Ê, ai đi cùng ngươi chứ? Không ngờ vương công tử khẽ né sang một bên, ngay cả vạt áo cũng không để nàng chạm vào, lạnh lùng nói, bổn công tử là người đã có gia thất, cô nương xin hãy tự trọng. Trì Thu có chút không cam lòng nhìn hắn, ngươi ở cửa đông tiếp ứng. Cung thẩm không giấu vết dặn dò xong, quay người đi vào phủ họ thôi. Khoảnh khắc một chân bước vào, một luồng khí lạnh yếu ớt xộc thẳng lên bàn chân, khiến bước chân hắn dừng lại giữa không trung một khoảnh khắc, như bị thứ gì đó lạnh lẽo dính nhớp quấn lấy tứ chi. Ngọn lửa xanh lam trong cơ thể cung thẩm không kiểm soát được mà trở nên hưng phấn, dục dịch, gần như muốn xông ra khỏi cơ thể, lao thẳng về một hướng, phía bắc Thôi Trạch, ẩn chứa một luồng quỷ khí cực kỳ bí ẩn, đáng sợ, không phải là ác quỷ bình thường. Trong đầu vang lên giọng nói nặng nề của Thanh Hà, ta có thể cảm nhận được, tội nghiệt trên người nó đã gần như đột phá tầng thứ 6 rồi. Rất nguy hiểm, cách tu luyện của quỷ vật chủ yếu có hai loại, một là trực tiếp hấp thụ âm khí, thực ra cũng giống như người hấp thụ linh khí để tăng tu vi vậy. Và loại thứ hai là đi đường tắt, dựa vào việc nuốt chửng dương khí của người khác để chuyển hóa thành âm khí của bản thân. Âm khí hình thành theo cách này sẽ bị tội nghiệt quấn lấy. Quỷ hội nghiệt càng nặng thì càng điên cuồng. Sát quỷ bảng nổi tiếng trong giới trừ quỷ sư, chính là chuyên dùng để đối phó với loại thứ hai này. top 10 trên bảng đều là những con quỷ có tội nghiệt từ 6 tầng trở lên. Đặc điểm của chúng, mỗi trừ quỷ sư cấp cao đều phải ghi nhớ nằm lòng. Nhưng không có con nào trùng khớp với con quỷ trong thôi trạch này. Đừng làm kinh động nó. Cung thẩm khẽ xoay ngón tay, ấn ngọn lửa xanh lam sắp lao ra khỏi người trở lại. Mặt không đổi sắc bước chân còn lại vào trong. Hôm nay ta không phải đến để trừ quỷ. Địa lao ở phía đông. Cứu người trước đã. Thôi Ngạn có bản lĩnh hãm hại hắn. Lại nuôi dưỡng một con ác quỷ tầng 6 trong phủ. Gần như có thể khẳng định hắn có người của quỷ giới đứng sau. Làm rõ người đó là ai cố nhiên quan trọng. Nhưng Hề Hà vẫn còn trong tay Thôi Ngạn. Tuyệt đối không thể hành động hấp tấp. Trên đường đến địa lao. Từ xa nhìn thấy các nha hoàn, tiểu tư thì thầm to nhỏ, vừa thấy khách đến liền cúi đầu vội vã đi, im bặt không nói, trên tay họ bưng là áo cưới, phượng châm, giày thêu hoa, đều là những vật phẩm mà tân nương cần dùng, kích thước lớn nhỏ đủ loại, cứ như là quá vội vàng, ngay cả thời gian đo ni đóng giày cũng không có, trực tiếp mua từ cửa hàng về vậy. Kỳ lạ hơn nữa là, nhìn kỹ đôi giày thêu hoa, dù là cỡ nhỏ nhất cũng lớn hơn chân phụ nữ bình thường một chút. Tân nương tử này có chút không bình thường nha. Ứng Huyền cũng phát hiện ra, tặc lưỡi, họ Thôi kia trông yếu ớt như vậy, có khống chế được không đây? Nói đến đây, nàng chọc chọc vào con mắt quỷ trên mặt, nói với giọng điệu ý nhị, Xuân Lai à, người nhớ nhé. Đàn ông không thể tìm người quá yếu đâu đó. Hề, Ứng Xuân Lai cười gian một tiếng. Thanh Hà bịt tai, dạy chút gì tốt đẹp đi chứ. Cung thẩm không nói gì. Lông mày khẽ nhíu lại. Trong lòng có một dự cảm không lành. Khi lướt qua tiểu tư cuối cùng, hắn một tay bịt miệng tiểu tư kéo vào bụi hoa. Người phía trước cảm thấy lạnh sống lưng. Quay đầu nhìn lại, trống rỗng. Nghi hoặc nói, người đâu rồi? Ánh mắt tự nhiên rơi vào bụi hoa bên cạnh phát ra tiếng động nhẹ. Đến rồi, rất nhanh, cung thẩm khẽ đáp một tiếng, mượn sự che chắn của cành hoa, lặng lẽ thay đổi khuôn mặt, tay vững vàng bưng châm ngọc bảo châm, bước ra khỏi bụi hoa. Vừa rồi làm gì vậy? Thấy có một con chuột ở đó, vậy cũng không thể lập tức lao tới chứ. Ngươi tưởng mình là mèo sao? Đi mau, vốn dĩ thời gian đã gấp. Được, khoảnh khắc bước vào địa lao. Ánh mắt cung thẩm nhanh chóng lạnh đi. Ngón tay khẽ siết chặt. Quả nhiên, cái gọi là tân nương tử chính là Hề Hà đang khắp mình đầy thương tích trong địa lao. Hề Hà dưới sự phục vụ của thị nữ mặc một chiếc hỉ bào màu đỏ sẫm. Thần sắc lạnh nhạt. Trên người không một chút linh lực nào thoát ra. Chân vẫn bị xích sắt trói chặt. Cái này trông quá trầm buồn. Người hỉ nương nói. Ở đây còn hai bộ nữa. Công tử có muốn thử không? Hề Hà lắc đầu. Ý bảo không cần. Hắn có thể nghe thấy rồi ư. Cung thẩm trong lòng giật mình. Vậy ngài xem những đồ trang sức này. Có cái nào thích không? Hỉ nương đỡ hắn đi vài bước. Đang định giới thiệu từng món một, Hề Hà đã rũ mắt xuống, tùy ý nhặt lấy một cây châm vàng, mắt tên tiểu tư bưng khay giật giật, hỉ nương nói, công tử, để nô tỳ giúp ngài đeo. Á, nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh, ngay khi Hề Hà sắp dùng châm ngọc kề vào cổ họng nàng. Tên tiểu tư đã xông ra, một tay đẩy hỉ nương ra. Đầu nhọn của châm vàng dán chặt vào bên cổ mình. Hỉ nương hoảng sợ lùi lại vài bước. Kêu lên với Hề Hà. Công tử, ngươi đừng manh động. Tiểu tư vùng vẫy vài cái khi bị bắt giữ. Chân dẫm phải xiềng xích của Hề Hà. Kêu cạch cạch, thân thể run lên. Hắn ta đã thoát khỏi trói buộc rồi. Các ngươi không cản được hắn đâu. Mau đi gọi người. Có người cúi xuống nhìn. Quả nhiên xích sắt đã đứt làm hai đoạn, nhưng người thì sao? Đừng lo cho ta, hắn không dám giết người đâu. Lời còn chưa dứt, cổ họng tiểu tư bị châm vàng cứa mạnh, máu tươi tuôn ra xối xả. Trước khi ngã xuống, hắn trừng mắt, vươn tay về phía trước, dường như muốn túm lấy một ai đó. Những người còn lại la hét bỏ chạy. Rầm, địa lao chìm vào sự yên tĩnh quỷ dị. Hề Hà vừa kinh ngạc vừa mơ hồ nhìn sợi xích sắt bị giẫm đứt dưới chân. Cây châm vàng trong tay hoàn toàn không đâm vào cổ, và xác chết bất động trên mặt đất. Một lát sau, xác chết mở mắt, bò dậy từ dưới đất. Hề Hà, ê, Cung Thẩm lau đi lớp máu giả trên mặt, ngay lập tức biến về giọng nói của mình. Nhướng mày với hắn, thủ lĩnh nhà ngươi diễn thế nào? Đồng tử Hề Hà co lại mạnh, cái vẻ mặt như gặp quỷ này không khác mấy so với lúc Trì Thu gặp hắn. Cung Thẩm muốn cười với hắn một cái, nhìn thấy vết thương trên người hắn, cuối cùng không thể cười nổi, nhét một viên thuốc vào miệng Hề Hà. Hề Hà ngẩn ngơ nhìn hắn, còn không biết đó là gì đã nuốt xuống, ngón tay khẽ run rẩy, ra hiệu, ngươi là người hay là quỷ? Linh lực của hắn đã bị Thôi Ngạn dùng cổ độc phá hủy, không cảm nhận được khí tức trên người Cung Thẩm, tự nhiên cũng không phân biệt được Cung Thẩm là người hay quỷ. Bổn thủ lĩnh bây giờ còn giống người hơn ngươi nữa. Hề Hà giật giật khóe miệng, cười một tiếng, ra hiệu, tốt quá rồi, vừa rồi là thuốc giảm đau. Cung Thẩm không có thời gian giải thích nhiều, lại nhét cho hắn một viên thuốc khác. Nói nhanh, thuốc này có thể bổ sung linh lực cho ngươi. Ngươi đổi áo ngoài với ta, lát nữa ta sẽ biến thành dáng vẻ của ngươi. Trước tiên dẫn dụ người đi, ngươi đợi bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa thì hãy đi. Hề Hà giơ tay dường như muốn nói gì đó. Cung Thẩm ấn hắn lại, ánh mắt trầm tĩnh nói, Trì Thu đang đợi ở cửa đông tiếp ứng, ra ngoài đừng quay đầu lại. Cũng không cần đợi ta, nếu ngươi còn công nhận ta là thủ lĩnh này, thì hãy nghe lời ta. Thôi đại nhân, không xong rồi, tân nương tử chạy mất rồi. Một lũ vô dụng, Thôi Ngạn vừa cùng đoàn tuyên bước ra từ từ đường. Nghe vậy thân thể loạng choạng, chống vào cây cột đá ở cửa, ánh mắt âm trầm nhìn lại. Kích hoạt kết giới, ta xem hắn chạy đi đâu. Nhưng các vị khách khác cũng đang ở trong phủ. Nếu dùng kết giới một cách rầm rộ, mọi người sẽ biết tân nương tử bỏ trốn. Chuyện xấu này sẽ nhanh chóng lan truyền khắp Nghiệp Thành. Theo tôi, chi bằng lập tức tìm một tân nương giả, kết hôn trước, sau đó mới bắt người. Người đúng là biết nghĩ cho ta. Thôi Ngạn nhìn cấp dưới một cái, bước về phía trước, chiếc áo hỉ trên người càng thêm đỏ tươi, càng làm nổi bật vẻ mặt tái nhợt u ám của hắn. Rầm một tiếng, hắn một chưởng mạnh mẽ tát vào mặt cấp dưới, cười lạnh một tiếng, không có hắn, ta còn thành hôn cái gì nữa? Làm theo lời ta nói. Trên mặt cấp dưới đã có một vết hằn đỏ tươi của lòng bàn tay. Hắn nghiến răng, nhưng kết giới cần thời gian để kích hoạt, lỡ tân nương tử lợi dụng thời gian này trốn thoát thì chẳng phải là mất cả trì lẫn chài sao? Lại là một tiếng chát nữa. Vậy bây giờ ngươi còn ở đây nói nhảm cái gì? Thôi Ngạn lạnh lùng nói. Cút đi làm. Vâng, sau khi cấp dưới rời đi, Thôi Ngạn móc ra một chiếc hộp đen từ trong ống tay áo. Mở ra, nhìn chằm chằm vào một con huyết cổ đang cuộn mình bên trong. Nhưng mãi không động đậy. Sao, không nỡ dùng à? Đằng sau, một người đàn ông áo gấm không nhanh không chậm bước qua bậc thang từ đường. Liếc nhìn con cổ trùng trong tay hắn, thân trùng yếu ớt vô cùng. Huyết quang lúc có lúc không, dường như đã thoi thóp. Đoạn Tuyên tặc lưỡi, xem ra ngươi một lần cũng chưa dùng con cổ ta tặng ngươi. Lãng phí vô cùng, nếu đã vậy, chỉ bằng ngay từ đầu đã thả hắn đi. Ai nói ta không nỡ? Thôi Ngạn cắt ngang lời Đoạn Tuyên, cuối cùng cũng thúc giục con huyết cổ đó, giọng nói lạnh như xương. Hôm nay hắn có đau đến ngất đi, ta cũng sẽ không dừng lại. A, Ứng Xuân Lai đột nhiên kêu thảm một tiếng, không ngừng run rẩy trên mặt Ứng Uyển. Ứng Nghiền giữ lấy nó, giật mình, Xuân Lai, ngươi sao vậy, đau, tỷ tỷ, ta đau quá, sao lại đột nhiên đau vậy? Ứng Nghiền hoảng hốt, cung thẩm rạch ngón tay, dùng máu nhẹ nhàng thoa lên ngọc bội, khẽ nói trong đầu, ứng sư tỷ, bình tĩnh đi, ta đoán, là một con mắt khác đang ở gần đây, máu thấm vào ngọc bội. Hóa thành một đám xương máu trong không gian, dần dần bị Ứng Xuân Lai hấp thụ, cảm xúc của nó dường như được an ủi, ngừng tiếng la hét, chỉ còn lại sự bất an dịch chuyển. Một con mắt khác, giọng Ứng Nguyễn đột ngột nghẹn lại, cuối cùng cũng phản ứng được điều gì đó, vừa kinh vừa sợ, chẳng lẽ Đoạn Tuyên cũng ở đây? Gia tộc họ Đoạn vốn đã có quan hệ tốt với Trừng Ác Đài. Đoạn Tuyên xuất hiện trong hôn lễ của Thôi Ngạn cũng không có gì lạ. Cung thẩm tăng tốc bước chân rời đi, nhưng ta không ngờ hắn lại mang theo mắt quỷ bên mình. Hai con mắt gần nhau, e rằng không chỉ bên chúng ta có phản ứng, bên hắn cũng sẽ nhận ra. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên sáng bừng một luồng bạch quang chói lọi, giống như pháo hoa rực rỡ bỗng chốc nở rộ. Bước chân cung thẩm đột ngột dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bạch quang như sóng nước, từ trên không phủ đoạn ra đổ xuống bốn phía, dần dần tạo thành một kết giới bán trong suốt. Tên khốn điên rồ này, lại dám phong tỏa toàn bộ Thôi phủ. Không được, ta phải quay lại. Thôi Ngạn cảm thấy mình có lẽ đã điên rồi. Cấp dưới báo với hắn rằng tân nương tử đã chạy về phía nam. Trên đường hắn đuổi theo, rất tình cờ liếc thấy bóng lưng một người da bọc, mặc chiếc áo khoác bông gai bình thường, không khác gì những người da bọc đang chạy tứ tán khác. Chỉ là vóc dáng cao lớn hơn một chút. Hai giây sau, bóng lưng biến mất ở một góc rẽ phía đông. Thôi Ngạn đứng tại chỗ, trấn tĩnh lại tinh thần, không hiểu sao lại đi theo. Trong lòng vừa tự giễu mình chắc điên rồi, vừa tăng cường thúc dục cổ độc trong hộp. Kết quả, người da bộc kia đột nhiên lảo đảo, quỳ xuống đất, không chịu nổi mà phun ra một búng máu tươi. Là hắn, trái tim Thôi Ngạn thắt lại, còn vài khoảnh khắc nữa kết giới sẽ hoàn toàn đóng lại. Thôi Ngạn nhìn thấy người da bộc đó lảo đảo đứng dậy, thúc dục chút linh lực ít ỏi trong cơ thể, định lật tường trốn ra ngoài. Lần đầu tiên thất bại, máu nhuộm đỏ bức tường trắng. Đây là cái giá phải trả khi cố gắng chống lại cổ độc. Nhưng rất nhanh, hắn nghiến răng đứng dậy lần nữa. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư cuối cùng cũng bám được đỉnh tường. Nửa người đã ở trên tường rồi. Hắn ta cố gắng đến vậy để chạy trốn khỏi ta. Ghét ta đến vậy, Thôi Ngạn nghĩ vậy, bất động nhìn Hề Hà. Thúc dục cổ độc đến cực điểm, Hề Hà ngã từ trên tường xuống, ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nhìn thấy Thôi Ngạn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đau không? Thôi Ngạn nhếch môi, muốn nói ta cũng đau, cuối cùng chỉ khẽ nói, ngươi đáng đời, ta đáng lẽ không nên tin ngươi, chuột thì vẫn là chuột, không thể thay đổi bản tính chạy loạn xạ, cho nên vẫn là nhốt lại thì hơn. Thôi Ngạn nhìn kết giới đã đóng lại, từng bước một đi về phía Hề Hà, ánh mắt dần dần nổi lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Hề Thành Tuyết, từ nay về sau, ta sẽ khiến ngươi không bao giờ có thể bước ra khỏi căn nhà này nữa. Thôi Tử Minh, ngươi nằm mơ đi. Một giọng nói trong trẻo đột nhiên xuất hiện. Cái kết giới rách nát này, muốn nhốt ai chứ? Một bàn tay trắng nõn dán một lá bùa lên kết giới. Ánh bùa như lửa cháy, kết giới như băng tuyết tan chảy, trong khoảnh khắc hóa thành một khe hở vừa đủ cho người chui qua. Chỉ Thu từ bên ngoài lật tường leo lên, vươn tay xuống, quát Hề Hà, lên đây. Thôi Ngạn sau khi nàng xuất hiện, đồng tử co lại, lập tức lao về phía này, cũng vươn tay về phía Hề Hà. Nhưng cuối cùng vẫn hụt mất. Hề Hà không thèm nhìn hắn, dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy Chỉ Thu, leo L NS tường. Thôi Ngạn hai mắt đỏ ngầu, đột ngột ngẩng đầu lên, khàn giọng nói, Hề Thành Tuyết, đừng đi, đừng đi. Nhìn bóng lưng Hề Hà, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên nỗi hoảng sợ vô tận. Giọng nói như bị thứ gì đó chặn lại, khó khăn phát ra từ cổ họng. Ta thật sự muốn thành hôn với ngươi mà. Lừa quỷ, Trì Thu mắng lớn, thân hình Hề Hà quay lưng lại với hắn hơi cứng lại. Nhưng không quay đầu lại, cùng Trì Thu biến mất sau bức tường. Khi Cung Thẩm quay đầu lại, một luồng khí lạnh rợn người ập thẳng vào mặt. Hắn đột ngột nghiêng người, tránh một mũi tên lạnh lẽo bay tới từ phía sau. Theo hướng mũi tên bắn tới mà nhìn lại, bất ngờ đối mặt với người em họ thứ hai đã lâu không gặp. Ứng Xuân Lai trong ngọc bội lại không kiềm chế được mà run rẩy. Ô, Đoạn Tuyên nghiêng đầu, từ trong lòng lấy ra một lọ thủy tinh đựng đầy chất lỏng. Bên trong ngâm một con mắt màu hổ phách, nó dường như cảm nhận được sự tồn tại của con mắt khác. Hưng phấn va đập vào lọ thủy tinh, rầm, rầm, có vẻ như phu nhân của ta dường như đã giả dạng làm tân nương tử của người khác. Đoạn Tuyên trên dưới đánh giá Cung Thẩm đang mặc hỉ bào trước mặt. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở ngọc bội bên hông hắn. Ánh mắt u ám khó hiểu. Hắn gõ vào thân lọ, để nó lơ lửng trong không trung, lắp tên kéo cung, lại nhắm vào đầu Cung Thẩm. Đoạn Tuyên khẽ cười, hay là, phu nhân bây giờ đang nhập vào người đàn ông hoang dã nào vậy? Trong lúc nguy cấp, trong đầu Cung Thẩm đột nhiên truyền đến giọng nói chột dạ của Kha Tuế. Có đó không? Có một tin xấu, nói thẳng đi. Mí mắt Cung Thẩm giật mạnh, suýt nữa không phản ứng kịp, vừa vặn tránh được một mũi tên. Sáng nay hắn vừa đến Nghiệp Thành, đã bảo Kha Tuế ném Đoạn Khâm về Đoạn gia, còn mình thì đi gặp Trì Thu. Nhưng nghe giọng điệu của Kha Tuế, rõ ràng bên kia đã xảy ra vấn đề lớn. Ta nói rồi ngươi đừng giận nhé. Thôi, ta vẫn nên nói ra. Quả nhiên, Kha Tuế khẽ nói, ta thật sự không ngăn được Đoạn Khâm. Hắn đã vào nhà họ Thôi tìm ngươi rồi. Ai tìm ta? Đoạn Khâm, khi nào? Khi kết giới còn chưa có. Cung Thẩm loạng choạng một bước, còn chưa đứng vững, trên đỉnh đầu Đoạn Tuyên lại chĩa mũi tên thứ ba vào hắn. Và lúc này, dường như để chứng minh lời nói của Kha Tuế, người em họ cả thân yêu của hắn cầm kiếm, không biết từ đâu ngửi mùi mà tìm đến, đôi mắt vô cùng âm u. Vậy mà lại lập tức nhìn chằm chằm vào Cung Thẩm vẫn đang dùng một khuôn mặt khác. Đoạn Thanh Minh, Đoạn Tuyên có chút ngạc nhiên. Đoạn Thế An, Đoạn Khâm quay đầu, lúc này mới phát hiện Đoạn Tuyên ở bên cạnh. Khi nhìn thấy Đoạn Tuyên cầm cung trong tay liền sắc mặt trầm xuống. Ngươi muốn giết hắn? Lông mày Đoạn Tuyên khẽ nhướng lên, nhìn chằm chằm vào mũi kiếm của Đoạn Khâm đang chĩa thẳng vào cổ Cung Thẩm. Nói, người cũng muốn giết hắn, tránh ra, dựa vào cái gì, ta trước, ai quản ngươi? Khoảnh khắc hai người họ đối mắt, không khí ở giữa dường như đều bắt đầu sủi bọt. Giây tiếp theo, cung của Đoạn Tuyên nhắm vào Đoạn Khâm, mũi kiếm của Đoạn Khâm nhắm vào Đoạn Tuyên. Cút, hai người đồng thanh nói, Cung Thẩm, thần kinh, cách chương.